Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 129 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chứng kiến sự từ chối thẳng thừng của Nhan Từ với Bạch Sảng, các nhân viên có mặt đều cảm thấy bất bình. Những minh tinh không có thực lực, chỉ biết dương oai tác quái, phải bị đối xử như thế này. Xứng đáng. Khi trò cười ra vẻ ta đây của cô ta kết thúc, Nhan Từ kéo Lâm Dật sang một bên. Anh đến từ khi nào? Đến lâu rồi, vừa làm xong việc trong nhà kính thì đến. Nhìn dáng vẻ của anh, bây giờ chuẩn bị đi sao? Trung Hải đang có chuyện, cần anh trở về một chuyến. Vậy đi đi, em còn nghĩ hôm nay anh sẽ không rời đi. Lâm Dật nhéo nhéo mặt Nhan Từ. Hôm nay anh còn có việc phải làm, khi nào có thời gian sẽ đến Lâm Hạnh em. Thôi đi, em lười quản anh rồi. Nhan Từ nói. Nếu không có việc gì thì anh đi đi, em ở đây còn việc bận nên không tiễn anh đâu. Lúc ghi hình, nếu gặp khó khăn thì cứ gọi điện cho anh. Em biết rồi. Nhan Từ đẩy Lâm Dật, "Ê đi thôi." Bởi vì còn có chuyện, Lâm Dật không cùng Nhan Từ trò chuyện thêm nữa, bèn lái xe trở về Trung Hải. Một giờ sau, Lâm Dật đã lái xe đến trước cổng cơ quan của Lương Nhược Hư. Nhưng để tránh bị nghi ngờ, anh đánh xe đi lên trước vài chục mét để tránh cho cô bị người ta bàn tán đặt điều. Trong lúc chờ Lương Nhược Hư đi xuống, Lâm Dật cũng không nhàn rỗi. Anh nhìn thấy một hiệu thuốc bắc ở cạnh đó, liền cầm lấy nhân sâm và linh chi rồi đi vào. Trong hiệu thuốc có rất nhiều người, có một lão thầy thuốc trung y đang ngồi tọa thiền hội chẩn, ở khu vực chờ khám bệnh có hai mươi mấy người đang chờ đến lượt. Lâm Dật nhân lúc nhàn rỗi không có việc làm, nghe được lão trung y nói vài câu về tình trạng bệnh, bèn gật gù. Là một kẻ lang băm. Ông chủ ơi, ông có bán hộp dược liệu này không? Lâm Dật cũng không có ý định lo chuyện bao đồng. Bởi vì Trung Y có ưu điểm rất lớn là chữa bệnh cho người dựa vào kỹ thuật linh hoạt, thậm chí so với học Tây Y còn khó hơn. Nhưng nếu muốn dồn người ta vào chỗ chết thì không dễ chút nào. Mà những người đến khám bệnh này hình như cũng không phải là người nghèo. Chính mình cũng không cần thiết phải lên tiếng. Hộp gì? Ông chủ của hiệu thuốc, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng màu trắng, ngẩng đầu nhìn Lâm Dật, có vẻ không hiểu ý của anh. Hòm dùng để chứa nhân sâm và linh chi, phải được trang trí tinh xảo một chút, mục đích dùng để tặng quà. Không có hòm trống, chỉ có loại làm sẵn thôi. Để đẩy mạnh tiêu thụ của cửa hàng mình, chủ hiệu lấy ra một hộp đựng sâm và linh chi, nói. Cậu xem thứ này đi, chúng đều là nhân sâm Đông Bắc nguyên chất, muốn ngâm rượu làm thuốc đều không thành vấn đề. Tôi cũng có rồi, chỉ thiếu hai cái hộp đựng thôi, cho nên mới đến hỏi mua chỗ ông. Hả? Cậu cũng có nhân sâm và linh chi sao? Mua ở đâu đấy? Tôi dám cá là cậu đã bị lừa rồi. Chủ hiệu quả quyết nói. Tôi cam đoan với cậu là tất cả các cửa hiệu bán thuốc đông y ở Trung Hải đều không có thứ này tốt như của tôi đâu. Đừng vội chắc chắn như vậy, rất dễ làm ông mất mặt đấy. Lâm Dật cười nói. Anh trai à, ông chủ Vương không khoác lác chút nào đâu. Đồ trong nhà bọn họ nhất định là đồ tốt. Ở Trung Hải anh thật sự không tìm được chỗ tốt như vậy đâu. Người vừa lên tiếng ngồi ở khu vực chờ, mỉm cười nói. Tôi đến đây khám bệnh là phải đến đăng ký trước một tuần, một ngày có thể xem bệnh cho 50 người, trình độ của ông ấy rất cao siêu. Lão thầy thuốc Trung Y đang ngồi ung dung vuốt râu, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ. Lâm Dật nở nụ cười. Thì ông vui vẻ là tốt rồi. Cậu nhóc, tôi không bán hộp rỗng, nếu cậu thật sự muốn mua, phải đến nhà khác hỏi thôi. Tôi cũng lười đi chỗ khác quá, tôi thấy có hai chiếc hộp gỗ này khá đẹp. Lâm Dật nói. Kể cả hộp đựng thuốc, tổng cộng bao nhiêu tiền, tôi mua hết. Mua hết sao? Chủ hiệu tươi tỉnh hẳn lên, mặt mày hớn hở nói. Tôi thấy cậu cũng là người rộng rãi, cậu sẽ không phải thất vọng đâu. Với hai loại này cậu đưa cho tôi 3.800 là được. Được. Mấy thứ thuốc đông y này, Lâm Dật hiểu rõ hơn ai hết, chỉ cần đánh giá độ tinh khiết cũng biết là đồ nhân tạo rồi. Nhân sâm và linh chi cộng lại cố lắm chỉ được 800 đồng, tính cả hộp cũng chưa tới 1.000, nhưng anh cũng lười mặc cả. Sau khi thanh toán tiền, Lâm Dật lấy nhân sâm và linh chi bên trong ra, sau đó cẩn thận đặt nhân sâm và linh chi của anh vào. Dù sao cũng là quà mang đi tặng. Cần phải làm cho tinh xảo một chút. Hả? Nhìn thấy nhân sâm và linh chi được Lâm Dật lấy ra, ánh mắt chủ cửa hàng sáng lên, trong mắt suýt chút nữa rớt ra trước mặt. Chỉ cần nhìn vào chất lượng đã biết chúng đều là những thứ tốt trong tự nhiên. Trên đời vốn chưa từng tìm thấy, dù có thì cũng đã được hét giá lên cao ngất trời hàng triệu đồng. Đơn giản đây không phải là thứ mà người bình thường có thể tiêu dùng được. Nhưng làm sao trong tay anh ta lại có thứ giá trị như vậy? Cùng lúc đó, chủ cửa hàng cảm nhận được ánh mắt của lão trung y đang ngồi tọa thiền, ngay lập tức hiểu ý ông ta. Cậu em à, không phải cậu đang tham cái nhỏ bỏ cái lớn sao? Chủ hiệu thở dài nói. Bỏ dưa hấu lấy hạt vừng, tham cái nhỏ mất cái lớn. Làm sao vậy? Rõ ràng cậu đang bị lừa gạt, vậy mà phải mua hộp về bỏ vào, lớn chừng nào rồi? Ý ông là nhân sâm và nấm linh chi của tôi là giả. Thật ra không đến mức là hàng giả, cậu nhìn chất lượng màu sắc này rõ ràng là hun khói lưu huỳnh mà ra, còn có rễ cây, hoặc nhìn là trồng nhân tạo, tôi dám bảo đảm với cậu, hai thứ này cộng lại nhiều nhất 1.000 đồng, còn không bằng mua của tôi đâu. Của tôi chính là trồng ngoài tự nhiên. Lâm Dật biết rõ nguồn gốc của nhân sâm và linh chi. Lương Nhược Hư lấy về từ viện nghiên cứu nông nghiệp rồi đem trồng trên đất tươi tốt màu mỡ, làm sao có thể là đồ giả được. Mấy kẻ này muốn dồn ép mình, bọn chúng coi mình là đồ ngốc à. Cậu xem đi, tôi biết ngay cậu sẽ nói như vậy. Chủ hiệu lại nói tiếp. Bọn thương gia bụng dạ thâm độc này cứ khăng khăng cho rằng sâm trồng nhân tạo là sâm rừng, rồi bán giá thật cao, đâu có bán hàng chân chính như tôi, nói cho cậu chuyện nội bộ trong ngành sản xuất, cậu lỗ vốn to rồi. Cứ như ông nói đó, tôi đúng là bị lỗ vốn rồi. Lâm Dật thở dài nói. Thực sự rất đáng thương. Chủ hiệu giả vờ thông cảm nói. Cậu nhóc, tôi xem cách ăn mặc của cậu trông không giống kẻ có tiền, thấy cậu bị người ta lừa tôi cũng không đành lòng. Như vậy đi, cậu trả giá bao nhiêu, tôi sẽ mua lại với giá gốc, dù sao điều kiện của tôi còn có thể, như vậy cậu cũng không bị thiệt thòi. Ông chắc chứ? Chủ hiệu có chút phấn khích. Ê đúng, coi như làm chuyện tốt, bởi vì gia đình chúng tôi đều tin vào đạo Phật. Vậy chỗ tình cảm tốt, hai loại này cộng vào, tôi ra giá 10 triệu, ông viết chi phiếu cho tôi đi. Phục. Cậu nói cái gì? Cần 10 triệu. Đúng vậy, chính là giá đó, ông có mua không? Giá cả lên tới 10 triệu khiến mọi người trong phòng đều kinh hãi. Đối với bọn họ mà nói thì đây là con số không tưởng. Con số thiên văn. Thằng nhóc này đúng là đồ ngốc nhiều tiền mà. Cậu chắc chắn là bị lừa rồi. Chủ hiệu nói, ê cùng lắm là 1.000 đồng, tôi chỉ có thể đưa cho cậu 1 vạn, bù lại một ít cho cậu thôi. Không phải. Cạch. Lâm Dật còn chưa nói xong, cửa hiệu thuốc đã bị đẩy ra. Lương Nhược Hư khoác túi từ bên ngoài bước vào. Sao anh lại ở đây? Sao em biết được anh ở đây? Em thấy xe của anh đậu ở bên ngoài, hơn nữa trong xe không có người nên em vào đây xem thử. Lương Nhược Hư nói. Ngược lại là anh đó, đang yên lành chạy đến tiệm thuốc làm gì? Lúc trước em cho anh nhân sâm và linh chi, anh chuẩn bị mua 2 cái hộp đựng, nhưng chủ tiệm nói là hàng nhân tạo, chỉ đáng 1.000. Chỉ đáng 1.000. Lương Nhược Hư dùng ánh mắt dò xét nhìn chủ tiệm, sắc mặt không thay đổi. Cô gái à! Thế thì tôi phải nói với cô mấy câu. Chủ tiệm chỉ chỏ chỏ nói. Cô cũng không hiền lành tí nào cả. Nhân sâm với linh chi nhân tạo mà cô bán cho người ta 10.000. Tôi nói với cô thế là cấu thành tội lừa đảo rồi đấy, phạm tội rồi đấy. Ông biết tôi là ai không mà dám nói vậy? Cô chính là kẻ bán hàng lòng dạ đen tối, cô còn mặt mũi. Thư ký Lương. Không đợi chủ tiệm nói hết câu, đã nghe thấy tiếng nói kinh ngạc phát ra từ phía sau. Lâm Dật quay đầu lại nhìn, phát hiện ra người nói chuyện là một người phụ nữ, khoảng ngoài 40, sau khi nhìn thấy Lương Nhược Hư, thái độ cung kính, vẻ mặt cẩn trọng. Nhìn cách ăn mặc trang điểm của cô và thái độ cung kính đối với Lương Nhược Hư, có vẻ giống như nhân viên công tác trong đại viện. Vừa nghe thấy tiếng gọi này, người trong tiệm cũng đều dùng ánh mắt lên người Lương Nhược Hư. Người bình thường thì không xứng được xưng hô như thế. Cô kêu cô ta là gì? Chủ tiệm ngơ luôn. Thư ký Lương. Người phụ nữ trung tiên bày ra bộ mặt thương lắm nhưng lực bất tòng tâm. Cô ấy là giám đốc tiêu thụ của Trung Hải thị chúng tôi đấy. Những thứ khác thì tôi không nói nữa. Giám đốc tiêu thụ. Chủ tiệm ngu người luôn. Những người đến khám trong tiệm đều ngớ người. Mặc dù nơi này rất gần đại viện, những nhân vật lớn như thế này cũng không phải muốn gặp là gặp được. Bây giờ ông còn cảm thấy những thứ tôi bán cho ông là hàng giả không? Chủ tiệm thuốc rung lên vài cái, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Tôi. Ấp úng mãi hồi lâu, chủ tiệm cũng không thể nói được một câu nào, đã không thể khống chế được ý chí của mình nữa rồi. Tiệm thuốc này của ông, nghi án có dính líu đến việc kinh doanh bất chính, xong chuyện tôi sẽ gọi người đến kiểm tra, ông chuẩn bị một chút đi. Ông chủ tiệm vẫn ngây ngốc tại chỗ như cũ, không biết phải nói gì mới được. Bản thân cũng chỉ muốn ăn chút lời, sao lại còn gặp phải chuyện thế này cơ chứ? Chẳng lẽ đây là báo ứng sao? Cái trình độ bao bọc này của ông đúng là chẳng ra làm sao, vẫn nên về nhà luyện tập thêm đi. Nói xong, Lâm Dật cầm theo hai cái hộp cùng Lương Nhược Hư rời đi, lên xe của chính mình. Anh cũng thật là, cần gì cứ nói với em là được rồi, hà tất gì phải chạy tới đây chứ? Là do anh thấy em không ra ngoài, nhàn rỗi không có gì làm nên tự đi, ai mà biết được sẽ gặp nhiều chuyện ngoài ý muốn vậy chứ? Được rồi, không nói chuyện vừa nãy nữa. Lương Nhược Hư thắt dây an toàn, xuyên qua hai ngọn núi rồi cắm vào khóa ở ghế bên cạnh. Mà động tác này cũng làm cho làn sóng trước ngực nổi lên càng rõ ràng. Có muốn ăn gì không? Em đưa anh đi ăn, bữa này em mời. Sao thế này, gặp được chuyện gì tốt à, tự dưng lại chủ động mời anh đi ăn? Bởi vì biểu hiện của anh không tồi, cho nên mời anh bữa cơm. Khoảng thời gian này chúng ta cũng chẳng gặp mặt mấy lần, làm gì có liên quan đến biểu hiện không tồi cơ chứ? Lương Nhược Hư vén tóc lại một chút, cười híp mắt lại, nhìn Lâm Dật. Hôm qua mẹ em gọi điện cho em rồi, nói anh lấy được rất nhiều tài liệu trọng yếu bên gia tộc Mitsui, hơn nữa còn đẩy công lao này lên người em, cho nên em muốn mời anh một bữa cơm, không thể nào để anh tốn công vô ích được. Ánh mắt Lâm Dật sáng lên, hớn hở ra mặt. Bởi vì chuyện này đối với anh chính là một tín hiệu rất rõ ràng. Trầm Thục Nghi nói chuyện này cho Lương Nhược Hư, cũng có nghĩa là bà ấy sẽ nhắm một mắt mở một mắt với chuyện này. Từ đó nhìn vào, chuyện này chẳng phải thành công rồi sao? Ít nhất là cũng có tương lai rộng mở. Vậy nên bữa cơm này cũng không thể để Lương Nhược Hư tốn kém mời mình, bản thân phải mời mới được. Đây đâu phải chuyện gì lớn đâu, đều là chuyện nên làm mà. Lâm Dật được lời, ra vẻ khoe tài nói. Cứ nói em muốn ăn gì đi, kể cả bảo anh đích thân xuống bếp cũng được. Lương Nhược Hư dùng ánh mắt đánh giá quan sát nhìn Lâm Dật. Thế này là thế nào nhỉ, tự nhiên lại lấy lòng thế, chắc chắn có chuyện gì. Anh có chuyện gì được chứ, em đừng có nghĩ anh quá tiểu nhân như vậy. Nấu ăn thì không cần đâu, vừa lãng phí thời gian, vừa bốn bề vắng lặng, nói không chừng anh lại làm chuyện gì xấu, chúng ta tìm một quán ăn nào gần đây là được. Nghe lời em. Lâm Dật lái xe, tìm một quán ăn tứ xuyên gần đó, chuẩn bị ăn một vài món ăn đơn giản. Mặc dù không phải nhà hàng ba sao danh tiếng như Michelin, nhưng hai người cùng nhau ăn cơm, quan trọng nhất vẫn là xem người ngồi đối diện mình là ai. Còn việc ăn gì, đó không phải thứ quan trọng nhất. Đúng rồi, chuyện anh đi dư hàng, lãnh đạo bên kia sao còn gọi điện cho em vậy? Lúc ăn cơm, Lâm Dật hỏi. Bởi vì là người nhà của chúng ta đó. Lương Nhược Hư nói. Vốn dĩ lãnh đạo bên đó là người nhà họ Vương, nhưng sau khi xảy ra chuyện, kẻ có liên đới cũng đều bị loại bỏ sạch, đổi thành học sinh của ông nội em, hơn nữa người ta cũng rất rõ con đường bên trong, biết là anh để cơ hội sáng tạo cho Lương gia, cho nên lúc nhìn thấy tên anh, liền có tâm lý muốn thử một chút, gọi cho em một cuộc điện thoại, vốn hai chúng em đều cho là trùng hợp, không ngờ tới quả thật vẫn là anh. Hóa ra chuyện là như vậy. Lâm Dật có lý gật đầu, ngay đến cả người bên dư hàng cũng đều đổi thành người của Lương gia rồi. Đỉnh thật. Những thứ bây giờ anh thấy cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi, nhà họ Lương lợi hại vậy đó. Vậy thì em đắc ý rồi. Lương Nhược Hy cười hì hì, xinh đẹp động lòng người. Đúng rồi, đợi sau khi anh tới bên đó, có cần em đánh tiếng chào hỏi với lãnh đạo của dư hàng không, chăm sóc anh chút, điều động mấy trăm triệu tiền vốn cũng sẽ nhẹ nhàng. Không cần phải vậy đâu, trong tay anh có tiền, không cần đi cửa sau. Lương Nhược Hư gấp một miếng thịt cá, bỏ vào trong miệng thưởng thức kỹ càng. Nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Lâm Dật, nghiêm túc mà tinh tế. Giống như thứ đang thưởng thức không phải vị của thịt cá, mà là người tên Lâm Dật này. Không lẽ anh định giúp bọn họ thoát nghèo thật ư? Không thì sao? Nếu như anh không nghĩ như vậy, chạy qua bên đó chịu khổ vậy làm gì? Nhưng em thấy, chuyện này sẽ vô cùng khó khăn. Lương Nhược Hư nói. Em thừa nhận rằng anh rất thông minh, năng lực cũng rất mạnh, nhưng chuyện này thật sự độ khó rất cao. Cho người ta cá ăn chi bằng dạy người ta cách bắt cá, khó nữa cũng vẫn đáng để làm, dù sao cũng phải giúp bọn họ vứt được cái mát nghèo khó kia đi. Hừ. Lương Nhược Hư cởi giày cao gót, hồn nhiên hừ một tiếng, sau đó ở dưới bàn ăn đá lâm giật một cái. Anh có quyết tâm làm chuyện tốt mãnh liệt đến vậy, sao không ở lại Trung Hải mà chạy tới nơi khác để giúp đỡ cơ chứ? Em đoán trong này chắc chắn có chuyện gì đó. Lâm Dật khóc không được mà cười cũng không xong, lúc Lương Nhược Hư ghen cũng vẫn rất xinh đẹp. Mau cất hết mấy cái suy nghĩ tư tưởng không lành mạnh trong đầu em đi, chỉ đơn thuần là anh thấy nơi đó rất nghèo, cho nên mới tính qua đó thôi. Lâm Dật nói. Còn về chuyện em nói anh đánh tiếng chào hỏi, anh thấy không quá cần thiết, vẫn nên dựa vào năng lực của riêng bản thân mình để làm việc. Nhưng lãnh đạo bên đó đã biết người đó chính là anh rồi. Vậy em nói với bọn họ, đừng tham dự vào chuyện của anh, cứ giả vờ như không biết bất kỳ chuyện gì hết là được rồi. Lâm Dật nói. Nếu như anh thật sự có thể dựa vào năng lực của mình để giúp bọn họ thoát nghèo, vậy cũng là chuyện đáng để khoe khoang. Lương Nhược Hư nhìn Lâm Dật, giữa trán tràn ngập ý cười tán thưởng. Có thể hiểu như vậy. Vậy em cũng không tham dự nhiều với anh nữa, anh tự mà làm đi làm lại đi. Lương Nhược Hư nói. Nhưng chuyện thoát nghèo là chuyện lớn, lần này anh đi dư hàng có lẽ cũng không thể nào trở về trong chốc lát được nhỉ. Trên lý thuyết thì quả là như vậy không sai, nhưng từ Trung Hải tới dư hàng, suốt cả hành trình cũng chưa tới 200 cây số, còn không cần phải đi máy bay, 5 tiếng là có thể chạy đi chạy về, muốn về lúc nào mà chẳng được. Nói thì nói vậy, nhưng dù sao cũng không ở Trung Hải, cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Không sao, nếu như em nhớ anh thì có thể đi tìm anh. Như vậy cũng có thể bớt được nỗi khổ nhớ nhung. Đồ tưởng bở, em còn lâu mới thèm nhớ anh. Lương Nhược Hư trợn mắt nói. Anh đừng có đi kiếm phiền phức cho em là được, nếu không em lại còn phải thu dọn giúp anh ấy. Tuân lệnh. Ăn cơm trưa hết khoảng nửa tiếng, Lâm Dật đưa Lương Nhược Hư quay về, còn thuận tiện đưa hộp nhân sâm kia cho Lương Nhược Hư, bảo cô chuyển đến tay Lương Tồn Hiếu. Không phải anh nói muốn lấy cái này về ngâm rượu sao? Sao lại tặng cho ba em rồi? Anh còn trẻ sức lực cường tráng, tạm thời chưa cần dùng đến thứ này, tặng cho cha vợ tương lai hợp lý hơn. Xì. Lương Nhược Hư nói. Anh cũng đừng có tự tin quá, chuyện đó chẳng ai nói trước được. Mặc dù bây giờ anh còn trẻ trung, nhưng nói không chừng thân thể đã xuống tới sườn dốc rồi, cứ bồi bổ sớm một tí vẫn tốt hơn. Vậy để bây giờ anh thử xem, dùng hành vi thực tế cho em biết thân thể của anh đã xuống sườn dốc chưa nhé. Anh đừng có mà làm càn, đang trên xe đó. Sợ cái gì chứ, trước kia ở Yến Kinh cũng đã thử một lần rồi còn gì. Làm sao mà giống nhau được, lần trước là buổi đêm, bây giờ đang ba ngày, không, dù lần trước là buổi đêm, hai chúng ta cũng chưa có làm gì cả, anh cũng kéo em chạy rồi. Vậy thì có gì khác nhau chứ, dù sao thì xung quanh cũng chắc có ai. Lâm Dật nói. Nhưng nếu như mà em ngại, chúng ta có thể tới khách sạn bán đảo, nơi đó là địa bàn của anh, đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Anh mơ đẹp ghê. Lương Nhược Hư hừ một tiếng, thì em phải đi làm rồi, anh đi mà tự sinh tự diệt đi. Nói xong, Lương Nhược Hư mở cửa xuống xe, mạnh mẽ đoan trang bước vào bên trong tòa nhà. Lâm Dật nhìn theo Lương Nhược Hư lên lầu, sau đó tự mình đi đến tập đoàn Ánh Dương. Không phải đi thôn Hoan Hỷ rồi hả, sao nhanh vậy đã xong việc rồi? Nhìn thấy Lâm Dật bước vào, ánh mắt Kỷ Khuynh Nhan phát sáng, khuôn mặt vô cùng dịu dàng. Phần lớn hoa quả trong đó đều bán hết sạch rồi, anh chỉ đi làm chút việc vặt thôi, xong việc thì liền quay về tìm em. Lâm Dật xoa đầu Kỷ Khuynh Nhan, trời trưa nay anh không về kịp, không có ăn trộm bánh quy nhỏ trong phòng làm việc đó chứ. Yên tâm đi, tuyệt đối không có, lâu lắm rồi em không mua bánh quy nữa rồi, buổi trưa đều sẽ ăn cơm ở nhà ăn hoặc order đồ ăn ngoài. Kỷ Khuynh Nhan nói chuyện rất đâu vào đó. Biểu hiện rất tốt, anh quyết định cho em cơ hội hung anh một cái, coi như là phần thưởng. Mua. Hi, cảm ơn Lâm tiên sinh, moa. Kỷ Khuynh Nhiên cười không thấy mặt trời, hôn lên mặt Lâm Dật. Bây giờ bên thôn Hoan Hỷ không sao nữa rồi, sau này anh có kế hoạch gì vậy? Nghe khẩu khí của em, sao cứ giống như chắc chắn anh sẽ gây ra chuyện gì ấy, chẳng lẽ anh không thể tới tập đoàn, làm ăn nghiêm túc sao? Đúng là có khả năng này. nhưng tính khả thi không cao lắm. Kỷ Khuynh Nhan cười híp mắt nhìn Lâm Dật, rồi nói em nghe xem, anh lại có tư tưởng kỳ quái gì mới rồi vậy hả Lâm Dật tiên sinh thân yêu của em? Khụ khụ khụ. Lâm Dật ho khan mấy tiếng, biểu cảm ra vẻ nghiêm túc, "Ê đồng chí Kỷ Khuynh Nhan, bây giờ đang là giờ làm việc, xin đồng chí hãy chỉnh đốn thái độ của mình, gọi tôi là chủ nhiệm Lâm." Hửm. Chủ nhiệm Lâm. Tôi chính thức tự giới thiệu một chút, hiện tại tôi đã là phó chủ nhiệm ban thoát nghèo của huyện Đông Tam, thành phố Dư Hàn rồi. Hả? Biểu cảm của Kỷ Khuynh Nhan nhất thời đông cứng lại, biểu cảm ngốc nghếch không cần nói cũng biết đáng yêu đến mức nào. Vậy mà anh lại thành phó chủ nhiệm của ban thoát nghèo. Từ góc nhìn của Kỷ Khuynh Nhan, chuyện này quá mức drama rồi, cô cũng nghĩ đến mấy khả năng liền, nhưng chưa hề nghĩ tới phương diện này. Có cần phải kinh ngạc đến mức đó không, cũng không phải chuyện gì to tát lắm. Chủ yếu là chuyện này có tính chất đặc thù quá, hơn nữa cần phải có tinh thần trách nhiệm cùng nghị lực rất hơn, thêm cả công việc cũng không nhẹ nhàng, em sợ anh chịu không nổi. Yên tâm đi, thân thể tư chất của anh thế nào chẳng lẽ em còn không rõ sao, bế theo em hít đất 200 cái còn được, lại đi sợ mấy thứ này à. Đây là hai chuyện khác nhau mà, tính chất làm sao có thể giống nhau được. Còn em thì sao? Không ủng hộ anh đi hả? Dĩ nhiên ủng hộ rồi, lấy gà theo gà lấy chó theo chó, chỉ cần không phải chuyện phạm pháp, em đều ủng hộ anh như Kỷ Khuynh Nhan thành thật nói. Dù sao thì anh cũng đã chuẩn bị đủ tiền rồi, đến cả nửa đời sau như thế nào cũng không chết đói được. Câu này em thích nghe đó. Lâm Dật ôm eo Kỷ Khuynh Nhan, ngồi lên ghế sofa. Nhưng nếu đi Dư Hàn rồi, thời gian về nhà sẽ ít đi, em đừng ở Cửu Châu Các nữa, về nhà bố mẹ ở đi. Ý Kỷ Khuynh Nhan nâng mặt Lâm Dật lên, nói. Anh ở bên đó đừng có nhớ em quá, có thời gian thì về đây thăm em, lỡ may nhớ đến sinh bệnh thì không ổn đâu. Em đúng là càng ngày càng đỏng đảnh đó. Kỷ Khuynh Nhan cười ngốc nghếch, ê vậy anh tính bao giờ thì đi? Ngày kia đi, ngày mai chuẩn bị đưa em đi vòng vòng, chơi bời vui vẻ một hôm sau đó mới đi. Coi như anh còn có chút lương tâm, khoảng thời gian này ngày ngày ở bên ngoài, cuối cùng cũng có chút thời gian bên em rồi. Vậy em mau đi làm việc đi, xong việc thì đi sớm một chút. Được. Kỷ Khuynh Nhan từ trên người Lâm Dật đứng xuống, trở về trước bàn làm việc, tiếp tục làm công việc của mình. Lâm Dật lại lén lút đi tới phòng làm việc của Vương Oánh, nói chuyện mình sắp phải đi Dư Hàn cho cô nghe. Một năm trước, hai chúng ta còn ở trong một phòng làm việc, ngày ngày cùng nhau nghiên cứu báo biểu. Một năm sau cậu đã trở thành người giàu có tiếng của cả Trung Hải, chỉ có chút không theo kịp tiết tấu của cậu rồi. Vương Oánh cười nói. Vương Oánh hoàn toàn không quan tâm Lâm Dật đi đâu, chỉ cần an toàn là được. Em chỉ là làm đi làm lại, chị cũng không cần để bụng làm gì, lúc nào nhàn rỗi không có việc thì sẽ báo với chị một câu. Ánh mắt của Vương Oánh tràn ngập sự ấm áp và dịu dàng. Cậu có thể nhớ tới chị đã mãn nguyện rồi, cho nên chị cũng không thể để cậu tới đây vô ích được. Nói xong, Vương Oánh lại thuần thục quỳ xuống. Khoảng tầm hơn 2 tiếng sau, Lâm Dật tinh thần vô cùng sảng khoái bước ra từ phòng làm việc của Vương Oánh, sau đó ra cửa mua cho Kỷ Khuynh Nhan một ít gạo nếp viên rồi mới quay về phòng làm việc của cô. Hơn 4 giờ chiều, Kỷ Khuynh Nhan kết thúc những công việc trong tay mình, chuẩn bị cùng Lâm Dật đi thế giới riêng của hai người. Hôm nay chúng ta đừng đi ăn nữa, trong nhà không còn nhiều đồ, đi siêu thị dạo một chút đi, anh thường xuyên không ở nhà, em cũng lâu rồi không đi. Được, vậy thì mua nhiều một chút, đem về nhà của bố mẹ vợ tương lai, dù sao thì khoảng thời gian tới em cũng đều ở bên đó, để ở nhà mình cũng vô dụng. Lâm Dật nói, chúng ta tự mang đồ qua đó, tránh để mẹ nói chúng ta ăn bám. Đúng đúng đúng, mẹ em quả thực sẽ nói em như vậy. Kỷ Khuynh Nhan nói đâu vào đó. Nói em không ăn đồ ăn của nhà mình mà lại đi quét sạch tủ lạnh nhà mẹ, lần này chúng ta tự mang đồ đến, không ăn đồ trong nhà mẹ nữa. Phải có khí phách. Đi thôi. Kỷ Khuynh Nhan kéo tay Lâm Dật, đi tới bãi đổ xe, sau đó cùng nhau đi tới siêu thị dưới đất của quảng trường thời đại. Hai người cùng xuất hiện gây sự chú ý của không ít những người nam nữ độc thân. Cho dù biết hai người có quan hệ tình cảm, nhưng bởi vì giá trị nhan sắc quá mức xuất chúng cho nên vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn một cái. Đêm nay ăn bò bít tết nhé. Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Những kỹ nghệ khác của em không ổn. Nhưng làm món Tây thì vẫn tạm được, vừa hay trong nhà cũng đang còn vài chai rượu vang, có thể nhân cơ hội uống một chút. Không phải em uống một ly đã say hả? Có lúc anh không ở đây, em sẽ cùng với Viện Viện uống một ít. Bây giờ đã luyện được rồi, ít thì cũng có thể uống khoảng nửa ly, không sao cả. Chật chật chật. Lâm Dật chép chép miệng, thì em đã nói vậy rồi, vậy thì đêm nay anh bắt buộc phải chút say em, vậy là có cơ hội rồi còn gì nữa. Bớt đi, cả cái đầu toàn là mấy suy nghĩ hư hỏng. Kỷ Khuynh Nhan nói một câu phủi phui, sau đó kéo Lâm Dật đến khu hàng tươi sống. Có Weiru A5 không? Kỷ Khuynh Nhan hỏi. Có, hàng vừa mới tới hôm nay. Kỷ Khuynh Nhan do dự trong chốc lát, e lấy cho em 10 miếng đi. 10 miếng. Nữ nhân viên hoảng hốt một chút, e cô gái, chỗ chúng tôi là bán Weiru A5 thượng đẳng, đồng giá một miếng khoảng 2.000, cô chắc chắn muốn mua 10 miếng không? Đúng vậy, lấy cho tôi 10 miếng là được rồi. Được được được, vậy cô đợi một chút. Hiếm lắm mới gặp được một vị khách sộp như Kỷ Khuynh Nhan, nhân viên phục vụ nhiệt tình chọn cho cô 10 miếng, sau đó cùng nhau đóng gói lại. Mua thịt bò xong, hai người lại đi đến những nơi khác, mua không ít đồ, nhưng đa phần lớn đều là những đồ ăn vặt mà Kỷ Khuynh Nhan thích ăn. Một tiếng sau, Lâm Dật xách theo bao lớn bọc nhỏ từ trong siêu thị đi ra, sau đó lên xe của mình, lái xe hướng về phía gia đình Kỷ Khuynh Nhan. Quầy, hai đứa về sao không nói trước một tiếng với mẹ, đến cả cơm mẹ cũng chưa chuẩn bị đây này. Tống Minh Tuệ đón hai người vào nhà, giận dỗi nói. Hai đứa tụi con chỉ đến đây để đưa ít đồ ăn thôi, tối nay không ăn cơm ở đây, bây giờ sẽ đi liền. Thế này là thế nào vậy, lát nữa có việc sao? Ngày kia Lâm Dật sẽ đi dư hàng, có thể phải đi mất một khoảng thời gian, cho nên hai đứa bọn con tính mua một ít đồ mang về đây trước, tránh để mẹ nói con về đây ăn không uống không, hừ hừ hừ. Tống Minh Tuệ lườm Kỷ Khuynh Nhan một cái, con còn không biết ngại mà nói vậy à, con xem con mua toàn những thứ gì thế này, trừ một chút thịt bò này ra, còn lại đều là đồ ăn vặt. Nói xong, Tống Minh Tuệ nhìn Lâm Dật. Cháu cũng đừng có chiều nó quá, ăn nhiều đồ ăn vặt không có tốt đâu. Lâm Dật cười hi nói, để ăn ít lại chút là không sao. Mẹ xem đi, Lâm Dật đã nói rồi đó, ăn ít lại chút là không sao, người ta vốn dĩ là bác sĩ đó, mẹ phải nghe lời anh ấy. Kỷ Khuynh Nhan đắc ý nói, mẹ thấy con đúng là đủ lông đủ cánh rồi, không quản nổi nữa rồi. Kỷ Khuynh Nhan nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, đắc ý cười. Được rồi, không quan tâm hai đứa nữa, có việc thì đi làm đi. Mẹ cũng không giữ hai đứa ở lại ăn cơm đâu. Tống Minh Tuệ nói. Tụi con đi trước đây. Để đồ đặt xuống, hai người cùng nhau lên xe, đi về hướng Cửu Châu Cát. Hôm nay biểu hiện rất tốt. Kỷ Khuynh Nhan vô cùng hài lòng vỗ vỗ bả vai Lâm Dật, có vẻ bất ngờ nói. Sau này cứ tiếp tục cố gắng, chuyện tốt sẽ không thiếu phần anh. Em đã nói vậy rồi, vậy thì anh cảm thấy có thể giao lưu kéo âm khoảng cách một chút nhỉ? Kéo âm khoảng cách. Hiển nhiên Kỷ Khuynh Nhan không thể nào hiểu được thế này có nghĩa là gì. Em nghĩ kỹ một chút xem, chuyện gì có thể khiến khoảng cách của hai chúng ta trở thành số âm. Kỷ Khuynh Nhan chớp chớp đôi mắt to tròn xinh đẹp của mình, rất nhanh đã có thể hiểu được ý Lâm Dật nói. Chuyện quan trọng như vậy không thể nào để cho anh được như ý ngay bây giờ được, nhưng mà anh yên tâm, chỉ cần anh hiểu hiện cho tốt, rồi sẽ có một ngày em làm anh thỏa mãn tâm nguyện. Cái câu rồi sẽ có một ngày này đúng là chả thân thiện tí nào cả, dù cho bao lâu thì cũng vẫn là nó. Kỷ Khuynh Nhan xoay người nhìn Lâm Dật, ngạo kiều ngang ngược nói, ê sao thế này, anh còn nói lời giận dỗi cơ hả? Không, làm gì có chứ, không cần biết là bao lâu anh cũng sẵn sàng đợi, người thuần khiết giống như em, quan trọng là tinh thần yêu đương, mấy thứ vui vẻ về xác thịt kia, anh khinh bỉ từ đầu đến cuối hết. Nếu như anh nói vậy thì em hiểu rồi. Em sẽ khiến cho tinh thần của anh luôn luôn đầy đủ sung túc. Lâm Dật cố gắng gượng cười, lái xe trở về nhà. Có một chuyện, từ đầu đến cuối anh cũng không được phép. Kỷ Khuynh Nhan kháng cự chuyện này, không rõ được là vì nguyên nhân phức tạp gì, hay là vì chuyện của Lý Sở Hàm trước đây khiến cô mãi không thể cởi bỏ được nút thắt. Nếu như là vế trước thì không có vấn đề gì, nhưng nếu như là vế còn lại, vậy thì chuyện này có lẽ khó mà giải quyết được. Nút thắt trong lòng là khó cởi ra nhất. Cuối cùng cũng tới nhà rồi. Vào đến cửa nhà, Kỷ Khuynh Nhan cởi giày cao gót ra, thả lỏng hết sức ngồi lên trên ghế sofa. Vẫn là sofa của anh dễ chịu nhất. Em nằm đó đi, anh đi nấu đồ ăn cho em. Vậy sao mà được chứ, đã nói là em nấu cho anh rồi còn gì. Kỷ Khuynh Nhan ngồi dậy nói. Ngày kia anh phải đi rồi, hai ngày này cơm đều để em nấu đi, tránh để tới lúc anh ra ngoài rồi lại thèm được ăn đồ em nấu. Kỷ Khuynh Nhan kéo Lâm Dật về lại ghế sofa, sau đó tự mình về phòng trên lầu, thay đồ ngủ và dép lê, bắt đầu tới phòng bếp để làm cơm tối. Cả quá trình Lâm Dật đều không cần động tay vào, đều là cô tự mình làm xong hết. Thức ăn được đưa lên, Kỷ Khuynh Nhan chủ động rót hai ly rượu vang, cùng Lâm Dật thưởng thức bữa tối trong ánh nến. Sau bữa cơm, hai người đều ngồi ở sofa dưới nhà em TV, Kỷ Khuynh Nhan tựa lên đùi Lâm Dật. Lúc này, trên TV đang diễn cái gì, hình như không còn quan trọng nữa. Hai người dựa sát vào nhau, nương tựa bầu bạn qua ngày, đây mới là chuyện có ý nghĩa nhất trong cuộc sống. Lâm Dật rất thích kiểu khói lửa trong đời người này, vậy sẽ khiến cho anh có một loại cảm giác cuộc sống chân thực. Vậy hợp theo loài, người chia theo bầy. Hai người có thể tụ họp tại một chỗ, luôn là những nơi giống nhau. Cũng giống như Kỷ Khuynh Nhan, cô cũng rất thích cuộc sống kiểu góp gạo thổi cơm chung như thế này. Đồng thời, cũng yêu người đàn ông ở bên cạnh mình vô cùng sâu đậm. Buổi sáng ngày hôm sau, Kỷ Khuynh Nhan đã lôi Lâm Dật dậy từ sớm, chuẩn bị ra ngoài hẹn hò. Hơn nữa còn làm bữa sáng theo lời hứa tối qua. Chiếc tạp dề ôm chặt lấy vòng eo xinh đẹp, trong tay cầm cái xẻng nấu ăn. Dáng vẻ yêu kiều của một nữ đầu bếp nhỏ. Từ đêm qua đến giờ, biểu hiện đều rất tốt, xin Lâm phu nhân cứ tiếp tục phát huy. Anh sướng quá rồi đó. Kỷ Khuynh Nhan nói. Em thấy anh sắp phải đi nên mới làm cho anh còn muốn để em làm mỗi ngày, sướng chết anh đi. Vậy để anh ngày nào cũng đi, vậy thì em ngày nào cũng làm đồ ăn ngon cho anh rồi. Ngày nào cũng đi. Kỷ Khuynh Nhan vế eo Lâm Dật nói, em nếu anh dám ngày nào cũng đi, thì những ngày tháng này cũng không cần phải sống nữa. Đừng, Lâm phu nhân bớt giận. Xì, lấy bát đũa đi. Lâm Dật đi lấy bát đũa, hai người cùng nhau ăn sáng. Đồ ăn rất đơn giản, không hề thịnh soạn một chút nào, nhưng hai người ăn vẫn thấy rất ngon. Có những thứ, không phải cứ của ngon vật lạ là tốt, mà chỉ đơn giản là một ngôi nhà, và người sống trong ngôi nhà đó. Sau khi ăn xong, Kỷ Khuynh Nhan về phòng trang điểm, sau đó hai người cùng lái xe rời đi. Đi đến Disney Trung Hải. Mặc dù lúc ở Mỹ cũng từng đi qua một lần, nhưng cũng phải có một lần vui vẻ ở Disneyland Trung Hải. Hơn 2 giờ chiều, sau khi chơi ở Disneyland, Kỷ Khuynh Nhan lại kéo Lâm Dật đến quảng trường Hằng Long. Mua cho anh ít đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, và thay đồ tắm. Thân mật lại chu đáo, giống như một người vợ nhỏ quán xuyến tất cả mọi việc. Đêm hôm đó, cuộc sống vẫn bình yên như thường. Kỷ Khuynh Nhan lên lầu giúp Lâm Dật thu dọn hành lý. Lâm Dật thì ngồi trên ghế sofa dưới nhà, nói chuyện với nhóm bạn cùng phòng đại học. Lão Ngũ, cậu ở Dư Hàn thế nào rồi? Giờ không được gọi là Lão Ngũ nữa. Trương Tùng trong nhóm nói, nghe nói đang cùng người ta khởi nghiệp rồi, sau này chúng mình phải gọi là Tôn Tổng. Mấy người đừng có như thế chứ. Tôn Kiện nói, tôi thuộc về mảng nhập cổ phần công nghệ, bạn tôi thì gia đình có tiền, bố cậu ấy ở Dư Hàn rất lợi hại. Cho cậu ấy ít tiền đi lập nghiệp. Tôi chỉ theo cậu ấy lăn lộn bên ngoài thôi, không thể sánh với lão đại được. Câu này có lý đấy, lão đại bây giờ như mặt trời giữa ban trưa vậy. Cậu phải nịnh bợ nhiều vào, biết đâu còn đầu tư cho cậu một chút. Trương Tùng nói. Đừng, chúng ta chơi với nhau 4 năm rồi, đừng có liên quan đến tiền bạc, liên quan đến tiền bạc rồi thì không chơi chung được nữa đâu. Không sao, lão đại bây giờ là đại gia rồi, không đu theo cậu thì còn đu theo ai? Trương Tùng cười ha ha nói. Cậu có biết không, năm ngoái tôi đi công tác ở Trung Hải, đúng là dọa tôi một phen, biệt thự mà lão đại ở cứ như là cung điện vậy. Đúng là đỉnh thật. Với địa vị bây giờ của lão đại, chỉ cần nhỏ ít tiền từ trong kẻ tay ra thôi cũng đủ cho chúng ta sống cả đời rồi. Nói thì nói như vậy, nhưng đúng đó chỉ là lời nói ngoài miệng thôi. Nếu như bọn họ thật sự có suy nghĩ về phương diện này thì đã sớm đến xin trên đầu Lâm Dật rồi. Cái này là chắc chắn rồi, một chiếc xe bất kỳ của lão đại thôi cũng đủ cho tôi mua nhà ở Dư Hàn đó. Tôn Kiện nói. Nhưng mà nói là nói như vậy, cậu với lão đại còn gặp lại nhau, chứ từ khi tốt nghiệp xong tôi chạy khắp chân trời đất bể, bây giờ mới ổn định lại ở Dư Hàn. Khi nào có thời gian, chúng ta tụ họp lại, đến Trung Hải ăn một bữa to đi. Tháng sau tôi được nghỉ phép, vấn đề này có thể xem xét. Ha ha, cứ quyết vậy đi, tôi cũng muốn trải nghiệm xem cảm giác đi club tự do là như thế nào. Tôn Kiện cợt nhã nói. Club thì không được, phụ nữ trong đó, ai cũng chỉ biết chém gió. Chưa lên tay thì cứ nói bản thân mình đỉnh lắm, chuyện lớn chuyện bé đều biết. Cậu đoán xem sau đó thì sao, làm siêu chán, đờ mờ tôi cũng bị đứt đoạn luôn. Trương Tùng nói. Tôi đề nghị chúng ta tìm một quán rượu, sau đó kiếm mấy người lợi hại đến chơi cùng, đưa chúng ta lên đỉnh, thừa dịp chúng ta tụ hội thế này, kiếm một khu nào đó đánh vương giả chút. Tôn Kiện, cậu đi ngủ cơ mờ nờ đi. Lâm Dật, cậu đi ngủ cơ mờ nờ đi. Lão đại, tinh thần của cậu ấy không bình thường, chuyện này hai chúng ta nói riêng là được rồi. Tôn Kiện nói. Tạm định là tháng sau, cậu có thể sắp xếp thời gian không? Đừng tới tháng sau, tôi có chút việc, ngày mai đi dư hàng, hai chúng ta hẹn trước vậy. Đờ mờ, thật hay giả vậy, vậy thì tình cảm càng tốt. Tôn Kiện kích động nói. Lúc nào đến, tôi đặt trước chỗ cho cậu. Lâm Dật tính thử chuyện ngày mai, sau đó trả lời, để chắc khoảng buổi trưa là tôi tới nơi, cùng nhau đi ăn bữa cơm đi. Được luôn, cậu đến dư hàng rồi, chắc chắn tôi sẽ sắp xếp đâu ra đó cho cậu. Giúp đỡ rồi, vẫn là để tôi mời cậu đi. Khách khí vậy làm gì, đợi chúng ta đến Trung Hải, lúc đó cho cậu sắp xếp hết. Nhưng ở tất đất nào của dư hàng cũng phải để tôi sắp xếp. Chuyện nhỏ, ngày mai liên lạc qua điện thoại nhé. Ok. Sau khi nói chuyện ở WeChat xong, ba người lại chơi thêm vài trận liên quân nữa rồi mới nghỉ. Tắt điện thoại, Lâm Dật vươn người một cái rồi đi lên lầu. Nhiều đồ vậy sao? Nhìn thấy ba vali hành lý ở trên đất, Lâm Dật đơ mất một hồi, có phải hơi khoa trương rồi không? Chủ yếu là lần này khác những lần trước. Em đoán anh sẽ đi rất lâu mới có thể về, cho nên mới mang cho anh nhiều đồ một chút. Kỷ Khuynh Nhan vén những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi lên. Anh đến thành phố Dư Hàng, cách chúng ta không đến 200 km, nếu như thiếu đồ, anh về lấy là được. Nếu như không có thời gian thì em mua đồ gửi về cho anh. Không cần, Dư Hàng cũng là thành phố lớn, những thứ Trung Hải có bên đó cũng có, nếu thiếu đồ thì anh mua ở đó là được rồi. Kỷ Khuynh Nhan ánh mắt không vui lườm Lâm Dật một cái, kể con người anh đúng là cứng nhắc. Cứng nhắc. Đây không phải sự thật sao? Sáng hôm sau, Kỷ Khuynh Nhan vẫn dậy sớm làm bữa sáng, nhưng không cuống cuồng gọi Lâm Dật dậy nữa. Lần này anh phải đi xa, có thể rất lâu mới về, cứ để cho anh ngủ nướng thêm chút nữa đi. Ăn sáng xong, Kỷ Khuynh Nhan lại chui vào lòng Lâm Dật dính lấy một hồi, còn lặng lẽ lau nước mắt. Miệng thì nói lấy gà theo gà lấy chó theo chó. Nhưng trong cách nói chuyện vẫn có chút giận dỗi Lâm Dật, đang yên đang lành sao lại phải đi dư hàng cơ chứ. Mặc dù rất gần, nhưng cũng vẫn ra khỏi thành phố. Cảm giác cũng không giống nhau. Quyến luyến không nở, Kỷ Khuynh Nhan dính lấy Lâm Dật hơn một tiếng đồng hồ mới không nở mà rời đi. Rời khỏi Cửu Châu Cát, Lâm Dật chưa đến dư hàng ngay, mà đi đến bệnh viện Hoa Sơn. Mặc dù phải đi rồi, thì cũng phải đến chào hỏi Lý Sở Hà một tiếng, nói tin này cho cô ấy nghe. Lâm Dật nhìn đồng hồ, bây giờ là hơn 9 giờ sáng. Nán lại chỗ Lý Sở Hà một chút, buổi trưa là có thể tới dư hàng. Bất kể là lúc nào, cửa bệnh viện Hoa Sơn cũng vô cùng bận rộn. Lâm Dật tìm kiếm số WeChat công khai, tìm thấy được phòng làm việc của Lý Sở Hàm, sải bước đi tới đó. Nhưng vừa mới mở cửa bước vào, đã nghe thấy tiếng cãi vã. Cô làm sao vậy hả? Tôi đưa bệnh nhân tới bệnh viện rồi, dựa vào cái gì mà không chữa trị? Giọng nói trong phòng khám rất lớn, đến mức người xếp hàng bên ngoài đều nghe được. Tất cả đều tò mò nhìn vào bên trong, muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì rất nhiều người đều biết, Lý chủ nhiệm của bệnh viện Hoa Sơn là một bác sĩ rất tốt, không chỉ y thuật cao siêu mà tính tê. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hình cũng rất tốt. Lúc đối mặt với người bệnh xưa nay chưa từng mắng chửi người, không giống với mấy bác sĩ không có tính nhẫn nại như này. Các người đưa bệnh nhân tới, nhưng không giao tiền nằm viện, dựa theo quy định của bệnh viện thì không thể làm phẫu thuật cho cha của anh được. Lý Sở Hàm nói. Tôi có nói là không giao tiền viện phí sao, tôi chỉ là ra ngoài lấy tiền nên chậm một chút, hiện tại bệnh tình của cha tôi đã trở nên nghiêm trọng, bệnh viện các người phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Tôi đã xử lý dự phòng cho cha của anh, nhưng anh đi lấy tiền gì mà phải mất đến 3 giờ vậy? Tôi không biết là anh định đi đâu để lấy tiền cả. Tôi đi đâu lấy tiền cũng cần nói cho cô biết sao? Mấy người làm bác sĩ như các người sao lại không có chút y đức nào vậy? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn bệnh nhân chết đi như vậy sao? Thực sự xin lỗi, dựa theo các quy định liên quan, nếu như người thân không giao phí phẫu thuật thì chúng tôi có tư cách không giúp đỡ trị liệu. Hơn nữa tôi đã xử lý dự phòng trước rồi, đây đã là kết quả sau khi xin phép viện trưởng, anh không có tư cách chỉ trích tôi. Cô nói tới nói lui chính là muốn thoái thác trách nhiệm, bác sĩ các người đúng là không có y đức, tôi muốn truy cứu chuyện này tới cùng. Nghe thấy tiếng cãi vã bên trong, Lâm Dật bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy rắc rối y tế này thật đúng là tầng tầng lớp lớp A. Cùng cục. Lâm Dật đẩy cửa phòng khám bệnh ra, tiếng cãi vã bên trong đột nhiên im bặt. Ngoại trừ Lý Sở Hàm và Kiều Hân. Bên trong còn có 4 người, 2 nam 2 nữ, hẳn là quan hệ vợ chồng. Ngoài ra còn có 2 y tá, dường như là đang khuyên can. Anh Lâm. Nhìn thấy Lâm Dật tiến vào, Kiều Hân lập tức vui vẻ. Lý Sở Hàm cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lâm Dật sẽ xuất hiện vào lúc này. Lâm chủ nhiệm, ngài tới rồi. Hai người y tá hô lên. Lâm Dật gật gật đầu, để các người đi ra ngoài trước đi, để tôi xử lý chuyện ở đây là được. Đã biết, Lâm chủ nhiệm. Cho dù Lâm Dật đã rời khỏi bệnh viện Hoa Sơn, nhưng sức ảnh hưởng vẫn còn, cho nên hai y tá rất nghe lời mà ra khỏi phòng khám bệnh. Có anh xử lý việc này thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Sau khi hai y tá đi ra, 4 người thân của bệnh nhân bắt đầu quan sát Lâm Dật. Anh là chủ nhiệm của bệnh viện này. Đúng, có chuyện gì thì các người có thể nói với tôi. Bệnh viện các người làm việc thế nào vậy? Người bệnh đã được tới, thế mà lại không cho chữa bệnh, hiện tại bệnh tình của cha tôi đã trở nên nghiêm trọng. Vốn dĩ chỉ cần mấy trăm ngàn đã có thể chữa khỏi bệnh, nhưng hiện tại lại cần 500 mấy ngàn. Bệnh viện các người phải chịu toàn bộ trách nhiệm về chuyện này. Anh Lâm đừng nghe bọn họ nói bậy. Kiều Hân nói. Đám người này chính là một đám vô lại, sau khi đưa người tới chỉ giao 1.000 tệ rồi biến mất không thấy. Nếu như không phải viện trưởng phát tin tức, nói không giao tiền thì bệnh nhân sẽ chết, bọn họ cũng sẽ không tới. Con mẹ nó, cô nói ai vô lại đó, nói chuyện chú ý một chút. Người đàn ông đầu trọc chỉ Kiều Hân mắng. 3. Lâm Dật đánh vào tay của anh ta, để nói chuyện khách sáo một chút, đây không phải nơi cho anh dương oai. Có Lâm Dật làm chỗ dựa, Kiều Hân không sợ hãi chút nào. Chuẩn bị tiền gì mà mất 3 giờ, gọi điện thoại cũng không nhận, nếu như đây không tính là vô lại vậy thì tính là gì? Bệnh viện là nơi chăm sóc người bị thương, điều kiện của người thân bệnh nhân khó khăn, chẳng lẽ các người định trơ mắt nhìn người chết sao? Người đàn ông đầu trọc nhân kêu gào. Nếu như chút lòng công đức ấy cũng không có, tôi thấy các người cũng không cần làm bác sĩ làm gì nữa. Anh nói không sai, bệnh viện đúng là nơi chăm sóc người bị thương, bác sĩ cũng quả thực phải có công đức, nhưng có chút chuyện có lẽ anh không biết. Lâm Dật nói. Bệnh viện chúng tôi có thu nhận và giúp đỡ rất nhiều người không có tiền khám bệnh. Chúng tôi cần phải chữa trị cho từng người, cho nên cha của anh phải chờ ở hàng sau. Nếu như mạng của ông ấy mạnh mẽ, có thể chờ thêm một lát thì có thể cứu, nếu như chờ không được thì sẽ phải chết. Cho nên các người cũng không cần thiết phải đến đây náo loạn, đúng không? Còn có nhiều người không có tiền muốn khám bệnh miễn phí kia kìa, dựa vào cái gì mà phải khám cho các người trước? 4 người thân bị nói cho á khẩu không trả lời được. Chúng tôi lúc đó không phải đã đưa 1.000 tệ rồi sao, phải xem bệnh cho cha của tôi trước chứ? Tôi cảm thấy bệnh của cha anh không có vấn đề gì lớn, nhưng mà anh thì cần phải xem lại não của mình một chút đó. Lâm Dật nói. Loại bệnh đần độn này có thể truyền nhiễm, nên cẩn thận một chút mới hợp lý. Con mẹ nó, anh nói ai đó? Người đàn ông đầu trọc chỉ vào Lâm Dật rồi mắng. 3. Lâm Dật đưa tay mạnh mẽ tát lên mặt của anh ta. Ngay sau đó lại đá một chân vào lồng ngực anh ta, khiến cho cửa của phòng khám bệnh cũng bị đụng nát. Nhìn thấy Lâm Dật mạnh mẽ như vậy, 3 người còn lại đều bị dọa cho phát sợ, không nghĩ đến bác sĩ trẻ tuổi này lại đánh người độc ác như vậy. Kiều Hân. Tôi ở đây, anh Lâm. Tìm người đưa anh ta đến khoa chỉnh hình đi, nói với Lưu chủ nhiệm, tôi sẽ giúp anh ấy hoàn thành KPI tháng này. Hả? Gãy xương sao? gãy mất ba cái. Anh Lâm trâu bò. Anh đây là đã thương người khác, phải chịu trách nhiệm hình sự. Một người phụ nữ trung niên chỉ vào Lâm Dật, hẳn là có quan hệ vợ chồng với người đàn ông bị đánh. Nhanh mẹ nó báo cảnh sát đi. Lâm Dật không nhịn được mà nói. Tôi mới hơn 20 tuổi đã lên làm chủ nhiệm bệnh viện Hoa Sơn, cô cho rằng là vô duyên vô cớ sao? Đạp mấy người một chân đang còn nhẹ, nếu như tôi thật sự muốn tính toán chi ly thì các người đã bị bắt vào tù rồi. Bốn người bị dọa không nhẹ, lúc này mới ý thức được, thân phận của Lâm Dật có khả năng không đơn giản. Dù sao nơi này cũng là bệnh viện Hoa Sơn, là một trong những bệnh viện tốt nhất cả nước, có thể làm chủ nhiệm ở đây thì hoặc là có kỹ thuật tốt, hoặc là có quan hệ mạnh. Cậu ta còn trẻ như vậy, kỹ thuật chắc chắn là không được, khả năng duy nhất chính là quan hệ nhân mạch của cậu ta rất cường đại. Dưới loại tình huống này mà báo cảnh sát thì phía bên mình sẽ ăn thiệt thòi. Hơn nữa, hôm qua lúc mình đưa người tới quả thực là không nghĩ tới chuyện trả tiền. Đều mẹ nó còn đứng đây làm gì? Chờ tôi gọi cán cứu thương đến khiêng các người đi sao? Bốn người đều cẩn thận nhìn Lâm Dật, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, đành xám xịt rời đi. Đám vô lại này thật sự là đáng giận, xem bệnh không muốn trả tiền, thế mà còn tới đây gây chuyện, đánh bọn họ một trận đã quá nhẹ nhàng rồi. Kiều Hân nói, trên đời này loại người gì cũng có, sau này nếu còn gặp phải loại tình huống này, tìm bảo an trực tiếp động thủ là được. Nếu như xảy ra phiền toái thì tôi sẽ chịu trách nhiệm cho các người. Kiều Hân cười hắc hắc, hay là toàn viện đều có đãi ngộ này, hay là chỉ có một mình Lý chủ nhiệm? Cô nói xem. Kiều Hân cười hắc hắc, quay đầu nhìn về phía Lý Sở Hàm, nói. Lý chủ nhiệm, anh Lâm đã tới đây rồi. Hai người tìm một chỗ ngồi một hồi đi, em đi thu dọn cục diện rối rắm này một chút. Em gọi người tới thu dọn là được, đợi lát nữa chị sẽ trở lại. Đi thôi, đi thôi. Lý Sở Hàm gật gật đầu, sau đó như không có chuyện gì xảy ra rời đi cùng với Lâm Dật, giống như là quan hệ đồng nghiệp rất nghiêm chỉnh. Hai người đến một phòng dụng cụ bên cạnh. Sao tới đây lại không nói trước một tiếng, để em bảo người khác thay ca? Lý Sở Hàm ôn nhu nói. Anh gần đây tìm được một công việc mới, đến dư hàng giúp đỡ người nghèo, lát nữa sẽ đi. Thời gian về bên này có lẽ sẽ không nhiều, cho nên mới đến đây gặp em một chút. Đến dư hàng giúp đỡ người nghèo sao? Lý Sở Hàm lẩm bẩm một câu, là huyện Đông Tam kia à? Em còn biết nơi này. Năm ngoái lúc anh chưa tới đây, bệnh viện có tổ chức hoạt động chữa bệnh xuống nông thôn và thực hiện ở mấy nơi. Nhưng em không có đến huyện Đông Tam. Mà nghe những đồng nghiệp khoa khác nói, điều kiện của huyện Đông Tam quả thực không tốt lắm. Các trấn trực thuộc cũng giống như trấn Bắc Kiều, anh nên chuẩn bị tâm lý. Lý Sở Hàm nói, yên tâm đi, anh đã hiểu đại khái tình huống, biết nó như nào. Lần này cũng là bỏ tiền sửa đường sao? Không phải như em nghĩ. Lâm Dật nói, anh là phó chủ nhiệm xóa đói giảm nghèo, lần này không phải là định hướng viện trợ. Mà là giải quyết gốc rễ của vấn đề này. Hả? Đôi mắt đẹp của Lý Sở Hàm trừng lớn, nhìn Lâm Dật một hồi lâu. Nhưng đây cũng không phải là chuyện mà anh nên làm nha, đó không phải chuyện dễ dàng. Anh biết, nhưng mà muốn làm chút chuyện có tính khiêu chiến, cứ luôn đưa tiền cũng không giải quyết được vấn đề căn bản. Anh nói cũng đúng. Lý Sở Hàm nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thì buổi trưa ở lại đây ăn cơm không? Cơm thì không ăn đâu. Bên kia có hẹn rồi, buổi trưa hai người các người cứ ăn đi. Được. Lý Sở Hàm nói. Chờ lúc em không bận rộn, có thể đến thăm anh không? Xem em kìa, tại sao lại không thể? Lý Sở Hàm nở nụ cười, giống như một đóa hoa bách hợp đung đưa trước gió. Không phải giữa trưa còn có hẹn sao, lái xe từ đây đến dư hàng cũng mất 2 giờ, hiện tại liền đi đi thôi, đừng để chậm trễ. Lâm Dật gật gật đầu. Giang hai cánh tay ra, để trước khi đi, không cho anh ôm một cái sao? Lý Sở Hàm trở nên ngượng ngùng, cắn môi, ôm Lâm Dật thật chặt, cũng chủ động đưa môi mình lên. Động tình mà quên mình. Được rồi. Nửa phút đồng hồ sau, Lý Sở Hàm tránh khỏi từ trong ngực của Lâm Dật, trên gương mặt mềm mại hiện lên từng ráng mây đỏ. Nơi này là bệnh viện, không thể làm loạn. Giọng nói của Lý Sở Hàm rất nhỏ, vừa sửa sang lại quần áo của mình. Vừa dùng giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe để nói. Lâm Dật cười hắc hắc, y vậy hôm nay đến đây vậy. Lý Sở Hàm lặng yên gật đầu, chị em tiễn anh. Hai người cùng đi ra bệnh viện, Lâm Dật lên xe, Lý Sở Hàm đứng dưới bóng cây vẫy tay, căn dặn Lâm Dật nhớ chú ý thân thể. Nhìn qua kính chiếu hậu có thể thấy một người phụ nữ không muốn rời đi. Lâm Dật hiểu ý cười một tiếng, trong lòng vô cùng cảm động. Ren ren ren. Lái đi ra ngoài không bao xa, điện thoại của Lâm Dật đột nhiên vang lên, là điện thoại của Tôn Kiện. Lão đại, lúc nào thì đến vậy, em không có chút tâm tư nào để làm việc đây này. Anh cũng không bảo cậu đến Đại Bảo Kiếm, kích động cái lông a. Em lăn lộn ở bên ngoài nhiều năm như vậy, sau khi tốt nghiệp cũng chưa từng gặp mặt, em cũng muốn gặp anh nha. Tôn Kiện nói. Em nhớ năm trước, lúc em đến Yến Kinh, sau khi xuống tàu thì bị mất ví, anh đã chuyển cho em 700 tệ, sau đó trả lại cho anh thì anh không cần. Em luôn ghi nhớ những chuyện này. Ghi nhớ trong lòng là được. Lâm Dật vừa cười vừa nói. Anh vừa xuất phát, khoảng 2 giờ sau sẽ đến. Em gửi cho anh địa chỉ của cửa hàng, đây là công ty của chúng em, anh đến đây tìm em, sau đó chúng ta sẽ đi ăn thịt nướng, hương vị rất là ngon đó. Được. Ở công ty chờ anh đi. Cúp điện thoại, Lâm Dật đạp chân ga, lái về thành phố Dư Hàng. Thành phố Dư Hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Vũ Lâm. Lão Tôn, tôi thấy anh cả một buổi sáng đều đứng ngồi không yên, có phải là bị người ta bỏ cho nên tâm trạng không tốt đó chứ, ha ha. Người nói chuyện, mặc quần bò ngắn chín phần, đi một đôi ari một đỏ thẫm, trên cổ còn đeo trang sức màu bạc, phối hợp tổng thể thì coi như là vừa người, nhưng giá trị nhan sắc lại không đủ. Người đàn ông tên là Lý Thanh Nguyên, là đại cổ đông của công ty này, chiếm 70% cổ phần, ba người còn lại bao gồm Tôn Kiện chỉ chiếm 30% còn lại. Nhà của Lý Thanh Nguyên có chút danh tiếng tại Dư Hàng, vì lần lập nghiệp này, Lý Thanh Nguyên đã cầm 8 triệu từ trong nhà ra, cũng coi như là sinh động. Tôi ngay cả bạn gái đều không có, mất cái gì mà mất. Vậy anh đang làm gì vậy chứ, nghĩ được phương án đưa vào hoạt động chưa? Làm được một nửa rồi, dù sao cũng không vội, ngày mai lại nói. Đây hình như cũng không giống với tính cách của anh, không phải mỗi ngày đều nói mình là tham lam liều mạng sao, giờ sao lại trở nên lười biếng rồi. Người nói chuyện có dáng người hơi mập, cao khoảng 1m7, để đầu đinh, trên cánh tay còn có hình xăm. Người đàn ông này tên là Lưu Quang Minh, là quản lý kỹ thuật của công ty. Lão đại cùng phòng của tôi hôm nay sẽ đến đây, sau khi tốt nghiệp đều đã nhiều năm không gặp, chúng tôi chuẩn bị cùng đi ăn cơm. Có đến mức đó không? Nhìn bộ dạng hưng phấn của anh kìa. Tôi còn tưởng rằng là bạn gái tới, suy nghĩ cả nửa ngày thì lại là bạn cùng phòng. Lưu Quang Minh nói. Ai nói không phải đâu. Lý Thanh Nguyên cười ha hả nói. Chúng tôi cũng nói trước, nếu như là bạn gái tới thì tôi sẽ cho anh 3 ngày nghỉ, nhưng bạn cùng phòng đến sẽ không còn đãi ngộ này đâu, ha ha. Hai người bớt giả trang đi, chờ lão đại tôi đến chắc chắn sẽ dọa chết các người. Tôn Kiện đốt điếu thuốc, nói. Dọa chết chúng tôi sao? Lý Thanh Nguyên nói. Lão đại của anh lớn lên có 3 đầu 6 tay hay là làm sao thế? Còn có thể dọa chết chúng tôi. Tôi nói với các người, lão đại của tôi rất có tiền, sống trong biệt thự tầm 1 tỷ, xe đều là Rolls Royce hoặc là siêu xe, hơn nữa còn có bến tàu cho riêng mình, không phải là thứ mà mặt hàng các người có thể so sánh. Lúc trước Trương Tùng đến Trung Hải, tập đoàn Lăng Văn của Lâm Dật vẫn còn nằm trong giai đoạn chuẩn bị thành lập, cho nên cũng không biết chuyện của công ty của anh, chỉ biết là anh có một bến tàu. Lâm Dật cũng không để lộ chuyện về tập đoàn Lăng Vân, đều là bạn học, không cần thiết nói nhiều như vậy, làm giống như mình đang khoe khoang không bằng. Mẹ nó, thật hay giả thế? Có tiền như vậy sao? Hai người đồng thời kinh hô. Không nói đến việc anh ta một năm kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ cần một phòng nhỏ kia thôi đã đủ để nghiền ép Lý gia bọn họ. Anh có phải là đang khoác loác hay không? Lưu Quang Minh nói. Sao lúc trước không nghe anh nhắc tôi? Các người thật sự không tin sao? Tôn Kiện ra vẻ, nói. Tôi có một bạn cùng phòng khác, trước đó từng đến Trung Hải, cậu ấy đã tận mắt thấy, không có khả năng là giả được. Nếu như bạn cùng phòng của anh trâu bò như vậy thì anh tìm anh ta mà nương tựa, nhất định sẽ mạnh hơn so với bây giờ a. Lý Thanh Nguyên nói. Nói như thế không sai, nhưng lúc đi học, quan hệ của chúng tôi rất tốt, nếu như nhắc đến tiền bạc thì mối quan hệ này sẽ biến chất. Tôn Kiện nói. Lại nói, hiện tại tôi cũng rất tốt, không lo ăn không lo mặc, cũng không cần thiết phải vậy. Anh nói cũng đúng. Ánh mắt Lý Thanh Nguyên di chuyển lòng vòng, ngửi được một cơ hội buôn bán. Bạn cùng phòng của anh đến Dư Hàng để làm gì? Là có hạng mục gì sao? Tôi cũng không biết, đoán chừng tôi không thể tham dự vào, lấy giá trị con người của anh ấy, hạng mục nhỏ nhất cũng phải hơn 100 triệu. Lão Tôn, anh em của anh cũng là anh em của chúng tôi, nếu không thì để tôi sắp xếp bữa hôm nay đi, anh cảm thấy thế nào? Hả? Anh sắp xếp sao? Anh và anh ấy không quen biết, anh định sắp xếp thế nào đây? Công ty chúng ta hiện tại phát triển cũng thật không tệ, nhưng muốn khuếch trương quy mô thì phải đầu tư bỏ vốn, có thể nhân cơ hội này làm mối với lão đại của anh để đầu tư thêm ít tiền. Đừng, đừng, chuyện này thì không được. Tôn Kiện nói. Nếu như làm như vậy, không phải tương đương với việc tôi đang đòi tiền lão đại sao? Không thể nói như vậy được, một mã là một mã. Lý Thanh Nguyên nói. Đến lúc đó tôi sẽ làm một phần kế hoạch, nếu như anh ấy cảm thấy được thì đầu tư, không được thì thôi. Anh chỉ cần làm cầu dắt mối thôi, chuyện còn lại đều sẽ giải quyết chung. Tôn Kiện nghĩ một lúc, cảm thấy việc này cũng được. Tuy quy mô của công ty mình không tính là lớn, nhưng con đường phát triển trong tương lai quả thật không tệ, nếu như đầu tư lớn thì thật sự có khả năng kiếm tiền. Tôi có thể làm cầu dắt mối, nhưng các người đừng chỉ vào tôi. Anh yên tâm, chúng tôi dùng thực lực để nói chuyện, không làm mấy chuyện lén lút kia đâu. Lý Thanh Nguyên vỗ ngực cam đoan. Việc này trước cứ quyết định vậy đi, nhưng bữa cơm này các người khoan lại đi, như vậy sẽ giống như đi đòi tiền vậy. Được, được, được, đều nghe anh Kiện. Ren, ren, ren. Ngay lúc ba người đang nói chuyện, điện thoại di động của Tôn Kiện vang lên. Lão đại anh đến chưa? Đã đến bên dưới công ty của các người rồi, nhanh xuống đây đi. Được rồi, em hiện tại sẽ xuống ngay. Tôn Kiện tắt thuốc lá trên tay, nói với Lý Thanh Nguyên và Lưu Quang Minh. Không nói với các người nữa, buổi chiều tôi sẽ không trở lại đâu. Chờ tôi một lát, chúng tôi cũng đi xuống xem phong thái của lão đại anh một chút. Mẹ nó, các người quả thực chính là chó săn. Ba người cùng đi xuống lầu, nhìn thấy xe của Lâm Dật ở trước cửa. Cùng lúc đó, Lâm Dật cũng đi xuống từ trên xe. Nhìn thấy Lâm Dật, Tôn Kiện vui vẻ đi lên đón tiếp, khỏi phải nói là có bao nhiêu cao hứng. Nhưng Lý Thanh Nguyên và Lưu Quang Minh lại quay sang thì thầm với nhau. Tình huống này là như thế nào? Người có tiền như vậy thế mà lại lái một chiếc Lexus 570. Lý Thanh Nguyên nói. Quả thật có chút kỳ quái, lẽ ra đến cấp bậc như anh ấy hẳn cũng phải là Rolls Royce hoặc là Bentley. Hơn nữa ngay cả tài xế cũng không có, xét về việc phô trương thôi đã không bằng cha của anh rồi. Lưu Quang Minh nói. Anh nói xem lão Tôn có phải là đang khoác loác hay không? Anh ấy không phải đã nói một bạn học khác đã nhìn thấy tận mắt rồi sao, cũng không thể là giả được. Lý Thanh Nguyên nói với giọng không chắc lắm. Nhưng nhìn tư thế của anh ấy sao cũng không thấy giống với người ở biệt thự mấy tỷ. Đúng vậy, chiếc xe hơn 1 triệu kia của anh cũng không rẻ hơn so với chiếc Lexus này. Được rồi, đừng thảo luận chuyện này nữa, đi qua nhìn một chút. Hai người bước nhanh hơn, đi theo Tôn Kiện. Lão đại, giới thiệu cho anh một chút. Tôn Kiện nói. Đây là ông chủ của công ty chúng em Lý Thanh Nguyên, vị này là một đối tác khác Lưu Quang Minh. Chào các người. Lâm Dật đưa tay ra, lần lượt bắt tay với hai người một chút, tỏ vẻ hữu hảo. Lão đại, thật vất vả anh mới tới một lần, nên ở thêm vài ngày, em sẽ đưa anh đi chơi đùa xung quanh. Lần này thật sự là thường trú, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không thể trở về. Hạng mục lớn lắm sao? Lại khó như vậy. Anh đến đây không phải là để đàm phán hạng mục, là tới để giúp đỡ người nghèo. Hả? Giúp đỡ người nghèo sao? Ba người đồng thời sững sờ, không hiểu ý của Lâm Dật. Thành phố Dư Hàng của các người không phải có huyện Đông Tam sao? Anh hiện tại đến để làm chủ nhiệm xóa đói giảm nghèo ở đó, cho nên đoạn thời gian gần đây sẽ luôn ở lại Dư Hàng. Hả? Làm chủ nhiệm xóa đói giảm nghèo sao? Lão đại, anh không phải là làm ăn à? Sao còn đến đây làm quan rồi? Làm ăn nào có thú vị bằng cái này, nếu như thành công cũng coi như là được ghi tên sử sách. Tôn Kiện không nói, cảm thấy có điểm gì đó là lạ. Lão đại không phải là làm ăn thua lỗ đó chứ? Nếu không lão đại sao lại không làm mấy chuyện tốt kia mà lại đến nơi này giúp đỡ người nghèo? Lý Thanh Nguyên và Lưu Quang Minh cũng nghĩ giống nhau. Nếu như việc làm ăn không có vấn đề, lấy giá trị của anh ấy cũng không có khả năng chỉ lái xe hơn 1 triệu, hơn nữa ngay cả tài xế cũng không có, quá keo kiệt. Lão đại, vẫn là anh lợi hại, làm ăn xong lại đi giúp đỡ, cả đời này em không phục ai chỉ phục anh. Anh chỉ là chơi đùa lung tung, không có việc gì làm. Cậu cũng thật không tệ, đã thành đối tác của công ty, có cần anh đầu tư cho cậu một chút hay không? Như vậy thì không hay lắm, làm như em đang đòi tiền anh vậy. Tôn Kiện ngượng ngùng nói. Nhưng tương lai phát triển của công ty chúng em quả thực rất được, đến lúc đó em sẽ bảo bọn họ viết một phần bản kế hoạch, anh nhìn một chút, nếu như cảm thấy phù hợp thì lại đầu tư. Lão Tôn, hay là thôi đi. Lý Thanh Nguyên nói. Cũng không phải là người ngoài, chúng ta tìm người khác đầu tư là được. Hả? Vừa rồi hai người cũng không nói như vậy mà, còn nói để tôi làm cầu nối ở giữa, bây giờ sao lại lật lọng rồi? Đây không phải là tình huống có sự thay đổi sao? Nếu như lão đại anh còn giống như lúc trước thì tôi chắc chắn sẽ không khách sáo. Nhưng thân phận bây giờ đã thay đổi, cũng không cần phải mạo hiểm với chúng ta, vạn nhất mà thua lỗ thì sẽ không tốt. Tôn Kiện. Anh có ý gì? Lý Thanh Nguyên kéo Tôn Kiện sang một bên, nhỏ giọng nói. Phản ứng của anh sao lại chậm như vậy chứ? Tình huống hiện tại của lão đại anh thế nào? Anh còn không nhìn ra được sao? Tình huống không phải đang rất tốt sao? Có gì không đúng à? Giống như anh vừa mới nói, giả dụ lão đại của anh thật sự ở biệt thự mấy tỷ, còn có một bến tàu, làm sao có thể chỉ lái xe hơn 1 triệu, hơn nữa còn không có tài xế? Anh không cảm thấy có chút keo kiệt sao? Lý Thanh Nguyên nói. Không phải vậy sao, hơn nữa vừa rồi anh cũng đã nói, lão đại anh có Rolls-Royce và Bentley. Nhưng lần này đi ra lại không lái, nói không chừng là việc kinh doanh công ty đã xảy ra vấn đề, bán xe gán nợ. Chúng ta hiện tại nếu cứ xen vào đòi tiền đầu tư, vậy thì có chút không hợp tình. Lưu Quang Minh nói. Hơn nữa anh nhìn anh ấy hiện tại, phải đi làm chủ nhiệm xóa đói giảm nghèo, nói rõ anh ấy muốn cầu chuyện ổn định, không muốn bất chấp nguy hiểm. Vạn nhất công ty sau này không phát triển, chẳng phải tiền của anh ấy sẽ đổ xuống sông xuống biển sao, quan hệ của các người tốt như vậy. Tôi thấy dạng đầu này không tiện lấy lắm. Tôn Kiện không nói chuyện, cảm thấy hai người nói cũng có lý. Tuy xe hơn 1 triệu cũng không rẻ, nhưng so với giá trị con người của lão đại thì quả thực không quá tương xứng, có thể là phương diện làm ăn thật sự đã xảy ra vấn đề. Nếu như vậy, vẫn không nên để cho lão đại đầu tư. Các người nói cũng đúng. Ứng phó một câu, Tôn Kiện lại về tới trước mặt Lâm Dật, "Ngài lão đại, chuyện đầu tư thì không cần đâu, chúng ta ăn cơm trước đi. Có quán thịt nướng mới mở rất ngon." Ngạch, xác định không cần sao? Lẽ ra lấy quy mô hiện tại của công ty các người thì chính là lúc cần đầu tư. Không cần, không cần, cảm ơn ý tốt của anh. Lý Thanh Nguyên cảm thấy con người Lâm Dật quả thật không tệ, công ty đều đã phá sản, còn có thể trượng nghĩa như thế, bạn bè như vậy quả thực rất đáng để kết giao. Được thôi, nếu các người đã không cần, tôi cũng không đầu tư nữa. Lâm Dật quay người nhìn về phía Tôn Kiện. Đi thôi, đây không phải chỗ nói chuyện, đi ăn cơm trước, đói chết anh rồi. Đi thôi, bữa này em nhất sẽ sắp xếp rõ ràng. Ha ha, đi. Kết kết. Ngay lúc hai người muốn lên xe, chợt thấy một chiếc Audi A6 dừng lại trước cửa công ty. Mới đầu bọn người Lý Thanh Nguyên cũng không quan tâm lắm, nhưng khi nhìn thấy giấy thông hành trên xe thì bị giật nảy mình, đây là xe của ban ngành liên quan. Sau khi xe dừng lại, có hai người bước xuống từ trên xe, đi về phía Lâm Dật. Hai người ăn mặc không khác nhau là mấy. Quần tây, giày da đen, áo sơ mi trắng, chỉ là kiểu dáng có một chút khác biệt. Nhìn người mặc đồ này là biết hẳn là người của nhà nước. Lâm Tổng, ngài lái thật sự là quá nhanh, chỉ chớp mắt thôi đã không thấy hình bóng của ngài rồi. Người nói chuyện là người lớn tuổi trong đó, nụ cười chân thành, vô cùng nhiệt tình. Nhưng lại khiến Lâm Dật không hiểu gì cả, bởi vì anh không có chút ấn tượng nào đối với hai người kia. Nhưng Lý Thanh Nguyên lại nhìn chằm chằm vào hai người, cảm giác khá quen, hình như đã gặp qua ở đâu đó, nhưng có chút không nhớ nổi. Trước tự giới thiệu mình một chút, tôi là người đứng đầu Dư Hàng, Lô Diễm Dân. Lô Diễm Dân. Sau khi biết được tên của đối phương, Lý Thanh Nguyên thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Đây chính là nhân vật đứng đầu chân chính. Sao lại tới tìm lão đại của Tôn Kiện rồi? Xin chào, xin chào. Lâm Dật đưa tay ra, sao ngài lại đến đây, khiến tôi không có chút chuẩn bị nào. Lương Bí Thư nói hôm nay anh sẽ đến đây, còn nói anh là người rất đơn giản, không muốn để chúng tôi tham dự quá nhiều. Tôi nghĩ cho dù nói thế nào, anh cũng đã đến bên Dư Hàn, tôi cũng phải tới sắp xếp một chút, như vậy mới có dáng vẻ của chủ nhà. Lô Diễm Dân vừa cười vừa nói. T. Ba người Lý Thanh Nguyên lập tức thay đổi sắc mặt, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nhân vật lớn như vậy, thế mà chủ động tới tìm anh ấy, việc này thấy thế nào cũng có chút không thích hợp. Lâm Dật đã đoán được đại khái chuyện này. Lương Nhược Hư vẫn luôn rất rõ về hành tung của mình, mà anh ta lại là người Lương gia, đoán là Lương Nhược Hư đã nói cho. Ăn cơm thì không cần đâu, chúng ta đều là người một nhà cả, rất nhiều chuyện tôi đều biết, không cần khách sáo như vậy. Câu nói này của Lâm Dật khiến cho Lô Diễm Dân cảm thấy vô cùng thoải mái. Anh ta chủ động nhiệt tình như thế chính là muốn kéo quan hệ với Lâm Dật, sau đó đi gần tới Lương gia hơn một chút. Hiện tại có cam đoan của anh ấy, Lô Diễm Dân cũng không lo lắng gì nữa. Nếu Lâm Tổng đã có việc, tôi sẽ không quấy rầy anh nữa. Nói xong, Lô Diễm Dân cười nhìn về phía bọn người Lý Thanh Nguyên, nói. Các người là bạn của Lâm Tổng, sau này nếu có cần chính sách gì thì có thể nói với tôi, nếu được thì tôi sẽ phê duyệt cho các người. Cảm ơn. Ba người Lý Thanh Nguyên chỉ biết trợn mắt há hốc mồm. Hạnh phúc tới quá đột ngột, khiến cho bọn họ có chút mất phương hướng. Quan hệ giữa bọn họ phải tốt tới mức nào mới có thể có hiệu quả như vậy a? Lúc ba người lấy lại tinh thần, Lô Diễm Dân đã ngồi xe rời đi. Đừng ngẩn người nữa, đi nhanh một chút đi. Lâm Dật nói. Lão đại, tình huống này là thế nào? Tôn Kiện run rẩy hỏi. Nhân vật lớn như vậy thế mà chủ động tới tìm anh. Lời này là có ý gì, chẳng không thể đến tìm anh sao? Nhưng không phải là chuyện làm ăn của anh xảy ra vấn đề nên phải đến đây làm quan sao? Lý Thanh Nguyên và Lưu Quang Minh cũng cảm thấy khó hiểu, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ai nói chuyện làm ăn của anh xảy ra vấn đề vậy? Anh đến huyện Đông Tam để giúp đỡ người nghèo, là bởi vì nhàn rỗi không có chuyện gì làm, không liên quan gì đến việc buôn bán cả. Ngạch, nghe Tôn Kiện dừng một chút, ở đây cũng có nghĩa là phương diện làm ăn không có vấn đề gì đúng không? Lâm Dật vỗ sau vai Tôn Kiện một cái. Cậu có thể nói rõ xem là chuyện gì được không? Chủ yếu là, cổ tay của anh lớn như vậy sao chỉ lái xe hơn 1 triệu? Em nghe Trương Tùng nói anh còn có Rolls Royce và Bentley, sao lại không lái? Anh muốn đến huyện thành, nói không chừng sau này sẽ còn xuống nông thôn, nếu như lái loại xe kia thì sao có thể làm việc được? Ngạch! Hình như đúng là như vậy thật. Tôn Kiện vỗ đùi, ê việc này đúng là, chúng em vừa rồi còn cho rằng anh đã bị phá sản. Phá sản cái lông a! Lâm Dật mắng. Cho dù có một ngày anh đây phá sản, thì cầm hơn 10 mấy tỷ làm lại vẫn không thành vấn đề. 10 mấy tỷ? Nghe thấy con số này, ba người lại hóa đá lần nữa. Hiện tại làm ăn tại bến tàu đều có thể kiếm nhiều tiền như thế sao? Bên phía bến tàu không kiếm lời được mấy đồng, một năm cũng chỉ lời được mấy chục triệu, không có nhiều như cậu nghĩ đâu. Ngạch! Vậy sao anh có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy? Bên Trung Hải còn có công ty, đó mới là nghề chính của anh. Anh Lâm, tôi có thể hỏi một chút về tên của công ty anh không? Lý Thanh Nguyên hỏi dò. Tập đoàn Lăng Vân. Tập đoàn Lăng Vân. Lý Thanh Nguyên kinh hô một tiếng, ngay đây chính là công ty lớn trong cả nước. Tôi nghe người khác nói, nếu như định giá thì ít nhất cũng là 2.000 tỷ. Không sai biệt lắm có thể đạt tới con số này, nhưng tôi không muốn lên sàn. Nếu như có tư bản từ bên ngoài vào thì sẽ rất khó để xử lý. Ba người cũng không biết nói gì cho phải, bởi vì thứ mà Lâm Dật nói đã vượt quá phạm vi tiếp nhận của bọn họ. Hoàn toàn không cùng một cấp độ, nên căn bản không thể lý giải được. Đi thôi, trước đi ăn cơm đãi, đói chết anh rồi. Đúng, đi mau. Hai người cùng nhau lên xe, rời đi dưới cái nhìn chăm chú của Lý Thanh Nguyên và Lưu Quang Minh. Tôi cảm thấy hai chúng ta vừa mới làm một chuyện quá ngu ngốc, tôi thật muốn đập đầu cho chết đi. Lý Thanh Nguyên nói. Nào chỉ là ngu ngốc, đây quả thực chính là hành động đần độn. Lưu Quang Minh nói, người ta là ông chủ hơn 100 tỷ, chủ động đầu tư cho chúng ta nhưng lại không muốn, quả thực chính là sỉ nhục cuộc sống mà. Hai ta đừng nghĩ nhiều nữa, tôi phải đi liên hệ với lão Tôn, để anh ấy nghĩ một chút biện pháp mới được. Sau khi rời khỏi khoa học kỹ thuật Vũ Lâm, dưới sự dẫn đường của Tôn Kiện, hai người tới một quán thịt nướng đã được sửa sang tinh xảo, gọi chút bia, chuẩn bị ăn một chút. Lão đại, em mời anh một chén, cũng đã hơn 3 năm không gặp rồi, em thật sự rất nhớ anh. Tương lai cậu sẽ ổn định cuộc sống ở đây, cách Trung Hải cũng gần, không có việc gì thì có thể đến tìm anh mà. Lâm Dật nói. Hoặc là chờ sau khi cậu học xong bản lĩnh thì đến bên anh lập nghiệp, trên tay anh còn có không ít tài nguyên mà cậu có thể dùng tới. Cảm ơn lão đại nhiều, em mời anh một chén nữa. Cảm ơn mấy cái lông, đừng tỏ vẻ nho nhã, nghe thế nào đều không dễ nghe. Ha ha, uống. Xin hỏi, chiếc Lister A99887 bên ngoài kia là của ai vậy? Nhân viên phục vụ trong tiệm hỏi. Hả? Bản số xe này rất trâu bò nha, nhưng sao nghe lại quen tai như vậy nhỉ? Tôn Kiện thầm nói. Đó là xe của anh, không quen tai mới là lạ. Lâm Dật đứng lên nói, "Ê, anh đi xem một chút xem đã xảy ra chuyện gì." Em cũng đi. Lâm Dật phất phất tay, gọi nhân viên phục vụ qua. Đó là xe của tôi, có chuyện gì sao? Chào ngài, có thể di chuyển xe của ngài một chút hay không? Nó đang cản trở đường của người khác. Chúng tôi đổ xe trong bãi đậu, sao có thể cản trở đường của người khác được? Tôn Kiện nói. Là như vậy, đối diện xe của các người cũng có một chiếc xe đang đổ, nên đường mới trở nên hẹp, có chiếc xe đang gây khó dễ, cho nên thì... Được, tôi sẽ đi qua xem một chút. Làm phiền ngài rồi. Không sao cả, lát nữa chúng tôi sẽ quay lại, khoan hãy dọn đồ. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, nhìn thấy giữa hai xe có một chiếc BMW S7, giá cả ngang hàng với Lister của Lâm Dật. Hơn nữa còn đã được sửa đổi. Trong xe có hai người phụ nữ, người lái xe để tóc ngắn, dung mạo bình thường. Người phụ nữ ngồi ghế cạnh tài xế mặc váy không có tay áo, có một gương mặt trứng ngỗng rất đẹp, khiến người ta không kìm lòng được mà nhìn thêm vài lần. Nhìn thấy Lâm Dật và Tôn Kiện đi ra, ánh mắt của hai người đều rơi xuống trên người Lâm Dật. Bản năng cho rằng, xe là của Lâm Dật. Bởi vì giá trị nhan sắc của anh cao hơn người còn lại nhiều. Đồng thời còn đánh giá Lâm Dật. Còn trẻ như vậy mà đã lái được xe tốt, hẳn là phú nhị đại. Nơi này không phải đủ rồi sao? Tôn Kiện phun tào một câu, ngài đừng nói là xe con, ngay cả SUV đều có thể mà. Bình thường thôi, nữ lái xe mà. Lâm Dật cười ha hả, sau đó lên xe của mình, chuẩn bị di chuyển xe. Ai ai, anh nói vậy là có ý gì, nữ lái xe thì thế nào? Nữ chủ xe nói, ê đừng xem thường người khác a. Tôi cũng không có xem thường cô, đây không phải là sự thật à. Lâm Dật nói. Cái gì gọi là sự thật, anh rõ ràng chính là đang xem thường người khác. Nữ tài xế nói. Nếu nói nghiêm trọng một chút thì chính là đang công kích người khác. Chẳng lẽ cô không phải là nữ? Chẳng lẽ cô không phải đang lái xe sao? Phất. Hai câu hỏi liên tiếp của Lâm Dật khiến cho nữ tài xế không trả lời nổi. Anh đây là muốn tranh cãi đúng không? Nhanh tránh đường chút đi. Bất giận, không cần thiết phải tức giận làm gì. Người phụ nữ ngồi ghế cạnh tài xế an ủi. Để anh ta nhường đường lại là được. Tớ mới không thèm tức giận. Nữ sinh lái xe nói, ê lớn lên đúng là rất đẹp mắt, không nghĩ tới lại là kẻ không ra gì. Cô nói ai đó? Tôn Kiện nói. Kỹ thuật của bản thân mình không được, còn oán trách người khác. Tôi cho cô biết, nhường cô đã là nể tình rồi, không cho cũng là bản phận, có bản lĩnh thì cô tự đi qua. Nếu như đụng phải xe của lão đại, chúng ta sẽ gặp tại sở cảnh sát. Anh rống cái gì mà rống? Nữ sinh lái xe nói. Lái lý sợt thì cảm thấy mình không tầm thường sao, chỉ có người ngốc nhiều tiền mới mua loại xe kia, đồ nhà quê, không hiểu cái gì cả. Hả? Tôn Kiện nói. Cô có phải bị bệnh hay không vậy, chúng tôi có ý tốt nhường đường cho cô thế mà còn mắng chửi người. Những gì tôi nói đều là sự thật, cũng chỉ có mấy người có tiền không có chỗ xài như các người mới thích mua loại xe này. Nữ tài xế nói. Anh nhìn Dư Hàn bọn tôi xem, có mấy ai lái xe này không? Nếu mà chạy thì ngay cả đuôi xe của tôi các người cũng không nhìn thấy. Nếu cô nói như vậy thì có chút giả trang thái quá. Lâm Dật nói. Chúng ta có thể chạy một vòng, nếu cô thua thì sẽ hôn bạn thân của tôi một cái, cô cảm thấy thế nào? Tôn Kiện, lão đại lợi hại, chúc mấy sinh viên năm nhất bình an. Tới thì tới. Nữ tài xế nhìn Tôn Kiện, tuy lớn lên xấu xí một chút, nhưng cô không quan tâm. Chiếc BMW S7 này của mình đã được sửa chữa lại, một chiếc việc giả hỏng của anh ta làm sao có thể chạy lại được mình. Nếu như anh thua, thì nói xin lỗi tôi. Được. Lâm Dật cười nói, nếu như thua thì cho cô chiếc xe này luôn cũng được. Vậy chúng ta sẽ chạy vòng quanh con đường này, từ đường Lợi Phong đến đường Bát Áo, sau đó sẽ vòng về từ đường Kim Kê. Nữ tài xế nói. Xem ai nhanh hơn. Tới đi, vừa lúc để tôi tiêu hóa đồ ăn một chút, trở lại còn có sức ăn tiếp. Lên xe. Lâm Dật quay người, cùng Tôn Kiện lên xe. Bọn họ đi từ cửa quán thịt nướng xuống đường chính, hai người đồng thời tăng tốc, lái theo con đường đã định sẵn. Cho dù không quen với đường xá bên này, nhưng có Tôn Kiện ở đây thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lão đại, chuyện này có được không vậy, giữa ba ngày mà đua xe, đây không phải là phạm pháp sao? Tôn Kiện run như cầy sấy, nói. Sợ cái gì, tuy nơi này không phải Trung Hải, nhưng cậu cảm thấy, có người dám bắt anh sao? Ngạch. Tôn Kiện nhớ đến Lô Diễm Dân. Có nhân vật lớn như thế bảo hộ, đoán chừng cũng không ai dám động vào lão đại. Mẹ nó, lão đại, chúng ta bị bỏ lại rồi, lái nhanh một chút. Chiếc xe kia của cô ấy đã được sửa đổi, lái nhanh hơn so với chúng ta là bình thường, lát nữa sẽ có thể đuổi kịp. Lão đại, nhất định phải giành chiến thắng A, để cho người phụ nữ kia hôn em một cái, khiến cho cô ta bớt giả bộ một chút. Việc nhỏ thôi. Cùng lúc đó, trong chiếc xe S7 phía trước. Đình Đình, lái chậm một chút, khu vực thành thị có giới hạn tốc độ. Nữ sinh nói chuyện tên là Lý Tự Cẩm, mặc chiếc váy hoa đơn giản, trang điểm trang nhã, trong phong thái thành thục lại mang theo vẻ thanh nhã, vô cùng thanh thuần. Mà nữ tài xế bên cạnh cô tên là Ung Đình, trong nhà buôn bán trang sức, giả sản hơn 100 triệu. Tại Dư Hàn có thể xem như là một phú nhị đại nho nhỏ. Hai người đang theo học nghiên cứu sinh đại học, đều là bạn học, cho nên quan hệ vô cùng tốt. Yên tâm, tớ thường xuyên đi trên con đường này, camera dọc đường không dùng được, không thể bắt được chúng ta đâu. Ung Đình tiện tay đốt điếu thuốc, một tay cầm tay lái, tiêu sái thoải mái. Nhưng cậu xác định có thể chạy thắng anh ta sao? Lý Tự Cẩm nói, bình thường thì kỹ thuật lái xe của con trai đều sẽ tốt hơn một chút so với con gái. Đó là đại đa số tình huống, từ lúc tớ theo học nghiên cứu sinh đã bắt đầu chơi xe. Nếu như không phải sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn làm hỏng sơn xe, thì tớ có thể đã đi qua chỗ kia rồi. Ung Đình nói. Hơn nữa xe của anh ta chỉ là cái việc giả, muốn vượt qua đã là chuyện rất khó rồi, cộng với động cơ thì lại càng không thể nào so được với xe của tớ, nếu như anh ta có thể chạy thắng tớ thì chính là gặp quỷ. Chủ yếu là tớ thấy nam sinh kia hình như rất tự tin vào mình, có khả năng trình độ cũng không kém. Cậu xem một chút. Lúc này liền có thể nhìn ra sự chênh lệch về kinh nghiệm. Ung Đình nói. Trung Hải là nơi có tiền nhất Trung Quốc, cho nên người ở chỗ đó đều đặc biệt thích giả trang. Tớ đã đi qua đó nhiều lần, cho nên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ung Đình nói. Nhìn anh ta như thế liền biết là không phải người chơi xe, chỉ là tên tiểu bạch kiểm không hiểu gì cả. Chờ tớ hút xong điếu thuốc này thì sẽ khiến cho anh ta không thể nhìn thấy đuôi xe của tớ. Ha ha, người đẹp. Đợi lát nữa khi thực hiện lời hứa, nhớ đánh răng trước, tôi không thích trong miệng nữ sinh có mùi khói thuốc, ha ha. Nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng nói chuyện, Ung Đình và Lý Tự Cẩm vội vàng nhìn qua. Bọn họ bất ngờ phát hiện, Lâm Dật đã đuổi tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like. Một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.